Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, đường ở phương nào, ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới, từng cái hình thể to lớn máy móc ngay tại bận rộn. Bị phá hủy phòng ốc lấy cực nhanh tốc độ chữa trị. Nhưng mà bi thương cũng không có giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Tuy nói Haimen Thành là phương Nam hạm đội đóng giữ đại bản doanh. Nhưng bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, mậu dịch cực độ phát đạt, lại thêm nữa chiến tranh bộc phát, đại lượng nhân khẩu di chuyển, trong thành cư dân số lượng cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Mật độ nhân khẩu quá nhiều, rốt cục ủ thành hậu quả xấu. Tại một trận dạ tập sau đó, mộ địa cơ hồ làm lớn ra gấp 3. Có thể thấy được bỏ mình nhân số lớn, dù là đã qua 3 ngày, nhưng tiếng khóc nhưng xưa nay không có ngừng qua, chỉ là cao cao tại thượng các tướng quân, đối với chuyện như vậy nhìn như không thấy, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ mà thôi. Đây cũng là giai cấp cắt đứt mang đến biến hóa, dù là chết người tại nhiều, đối với quyền quý cùng thượng tầng tới nói đều không phải đại sự. Bởi vì chính mình thân bằng hảo hữu cũng không ở trong đó. Bọn hắn chỉ là một đống số lượng, đại tỷ tỷ chết là cái gì? Đứng tại trên đường phố Murillo, cảm giác góc áo bị người kéo một chút, thế là nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một cái hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu hài. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình, trong lòng không biết tên dây cung nhẹ nhàng kích thích một chút. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngươi tại sao muốn hỏi cái này vấn đề? Bởi vì hôm qua thúc thúc ta nói, phụ thân của ta, mẫu thân cùng ca ca đều đã chết, nếu như ta không đi chỗ của hắn, cũng chỉ có thể đi viện mồ côi. Vì cái gì chết rồi, ta nhất định phải đi thúc thúc nhà cùng viện mồ côi. Tiểu hài ngoẹo đầu hỏi Tamani cảm nhận được một cỗ khó chịu cảm xúc. Nước mắt đột nhiên chảy xuống. Có phải hay không bởi vì ta trước mấy ngày đoạt ca ca đường? Trêu đến phụ thân, mẫu thân cùng ca ca không cao hứng. Cho nên bọn hắn đều không cần ta. Có phải hay không bởi vì ta không ngoan? Cho nên phải đi thúc thúc cuộc sống gia đình sống. Có phải hay không bởi vì ta không nghe lời? Cho nên bọn hắn cố ý chết rồi. Để cho ta đi viện mồ côi, chất vấn âm thanh ở bên tai vần quanh. Murillo trong lòng tê dần, thò tay đem tiểu hài ôm ở trong ngực, hồi tưởng mấy ngày nay kiến thức, cùng tiếng khóc, cảm thấy vô tận bi thương. Thượng tầng tranh đấu, vì cái gì cũng nên liên lụy tầng dưới chót nhất bình dân. Bọn hắn có tội tình gì? Tại sao muốn thụ như thế lớn khổ sở? Chẳng lẽ cũng là bởi vì, thân ở bình dân giai tầng sao? Đại tỷ tỷ, người ôm thương ta. Nếu như ngươi không biết, ta liền đi hỏi người khác bị ôm tiểu hài. Đối Murillo nói, Murillo nhẹ nhàng đem tiểu hài buông xuống. Sau đó không nói một lời đi về phía trước. Những vấn đề này không có tư cách trả lời. Cũng không biết hẳn là làm sao trả lời. Thế đạo là tàn khốc. Chẳng lẽ mình thật nhẫn tâm, để dạng này gông xiềng giao cho đời sau sao? Nhìn xem Murillo bóng lưng rời đi. Tiểu hài lộ ra ánh mắt nghi hoặc, thậm chí quên ở bi thống, ngơ ngác quay người, hướng một chỗ phòng ốc đi đến, gặp đâm đầu đi tới nam tử, khóe mắt vệt nước mắt lần nữa trượt xuống, thanh âm đứt quãng truyền đến, Murillo thần sắc có chút hoảng hốt, đơn giản là tiểu hài hỏi thăm, cùng đại nhân dùng không nói lý phương thức giải đáp, cuối cùng thậm chí vận dụng thủ đoạn cần thiết, tạo thành tiếng kêu khóc. Khóe mắt có chút ướt át, đưa tay sờ sờ mới phát hiện kia là nước mắt, đây không phải lần thứ nhất rơi lệ, cũng không phải là một lần cuối cùng, nhưng trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định, tuyệt không thể đem hiện tại vấn đề, lan tràn đến đời sau hay là hạ hạ nhất đại, nếu có người nhất định trở thành người mở đường, vậy liền để chính mình tiếp nhận kèn lệnh, dùng sinh mệnh đối với giai cấp hàng rào phát động xung phong. Ít nhất so với đệ đệ mà nói, hiện tại đã có nhất định điều kiện cùng lực lượng, nếu như tại dạng này dưới điều kiện cũng không có cách nào làm được. sau này vô số năm lưu cho hậu nhân sẽ chỉ là càng thêm hỏng bét cục diện. Thở một hơi thật dài đem suy nghĩ đều xua tan, kẻ yếu không có tư cách bi thống, mà cường giả hoàn toàn không cần thiết bi thống, chỉ có để cho mình mạnh lên, mới có thể sử dụng lực lượng cải biến thế giới, vì cắt đứt giai tầng mở ra một cái tự do lưu động thông đạo. Điện hạ nhìn đứng ở đường rẽ thần sắc xa xút Đích Si cùng 10 tên thân vệ nữ binh. Muriel nhỏ giọng kêu một tiếng. Đích Si quay người nhìn về phía đi tới Muriel. Đột nhiên đối nàng cong xuống thân thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện 10 tên thân vệ nữ binh sững sờ tại nguyên chỗ. Muriel cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì công chúa điện hạ sẽ cho chính mình hành lễ? Cuống quýt tránh né không dám nhận thụ cái này thi lễ. Bản cung đã từng nói muốn vì tầng dưới chót bình dân tìm tới một cái lên cao thông đạo. Muốn tại từng cái giai tầng hàng rào trong mở ra một cái khe. Muốn đế quốc vạn tượng đổi mới, bình dân không tại như là cái xác không hồn giống như còn sống. Quyền quý không tại coi thường tầng dưới giai cấp. Tất cả mọi người có thể tìm tới theo đuổi nhân sinh chân lý cùng bản thân sứ mệnh. Hơn nữa dựa theo bản thân ý chí còn sống, thật sự rõ ràng cảm thụ ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà ta mang tới lại là càng nhiều tai nạn. Cùng vô vị khổ sở, những người này vốn là không cần mất đi tính mạng. Bởi vì ta đến, để một số người sinh ra ác ý, chư thần dẫn đầu đại quân tập kích hai mần thành. Lúc này mới tạo thành thảm trọng thương vong ta, Đích Si nói đến đây. Trong đầu hiện ra mấy ngày nay nhìn thấy trang cảnh, tướng quân cùng trong thành các quyền quý trắng trợn chúc mừng. Tưởng tượng lấy đế đô sắp mang tới phong phú ban thưởng. Nhưng mà tầng dưới chót bách tính lại một mảnh thê lương. To lớn như vậy tương phản, để cho mình nghẹn lời, bọn hắn có lỗi sao? Hết sức hiển nhiên cũng không có sai. Hai mần thành không chỉ có không có thất thủ, ngược lại bởi vì chính mình hướng đế đô thỉnh công, biến thành một trận đại thắng. Tướng lĩnh cùng quyền quý không có lý do không cao hứng. Cũng không có lý do bất lực xử lý tiệc ăn mừng hội. Liền ngay cả mấy chục vạn binh sĩ, cũng ngay tại vì sắp đạt tới ban thưởng hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều tại riêng phần mình trên cương vị làm lấy riêng phần mình chuyện nên là money về. Tình về lý đều không có lý do cùng tầng dưới chót nhất người. Cùng nhau cảm thụ thê lương. Chính mình vì sao lại đau? Vì sao lại hướng cùng là bình dân xuất thân Muriel hành lễ? Bởi vì đế quốc căn cơ, ngay tại gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, chỉ là hiện tại có người có thể nói với mình. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào sao? Thân vệ nữ binh tổn thất nặng nề. Các tướng lãnh cao cấp quyền vị vững chắc. Cả chi phương Nam hạm đội nước tát không lọt. Dù là thân là chủ soái, cũng không có nhúng tay chỗ trống. Ngược lại nhận sự điều khiển của bọn họ. Rõ ràng thân ở dưới ánh mặt trời. Nhưng trước mắt lại là một mảnh mờ mịt. Điện hạ tâm tình ta minh bạch. Chỉ là chúng ta thời gian có hạn. Đừng quên chuyến này mục đích chủ yếu, hắn tới. Sớm tại 3 ngày trước liền đã đến, địa phương nào? Ước ngài tại mộ địa một lần, mộ địa. Đích Si sững sờ ngay tại chỗ, song trong lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Bốn phía bầu không khí đã để người cảm giác được bi thống. Nếu như đến mộ địa, chẳng phải là càng khiến người ta thương cả money chỉ là bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào. Liền là dị giới, đây là sau cùng ỷ vào, âm thầm cắn răng mang theo Muriel cùng thân vệ nữ binh. Hướng mộ địa phương hướng đi, hết chương.